Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 786 Hưng Sư Vấn Tội. Cầu vé tháng, Phương gia vị này lão tổ không thấy một thân, tiên kiến này chân, răng nguyệt bạch từ này chỉ đại xú trên chân mơ hồ có thể cảm giác ra. Phương gia vị này lão tổ tu vi ước chừng ở luyện hư trung hậu kỳ, nàng nhớ rõ trước kia nghe được tình báo, phương gia chỉ có như vậy một vị luyện hư lão tổ, lại xem nơi xa đám kia hùng hổ người. Tựa hồ là Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông người, trong đó dẫn đầu chính là Hùng Thị luyện hư lão tổ, mặt sau đi theo hai nhà hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ. Còn có rất nhiều kim đan tu sĩ lạc hậu một chút, trách không được Thanh Vân Hội trong lúc. Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông còn ý đồ cùng Thiên Diễn Tông kỳ hảo cầu hòa. Thanh Vân Hội sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích, âm toàn vô, nguyên lai là chờ hôm nay. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết bọn họ từ đâu ra lá gan dám trực tiếp sát thượng Thiên Diễn Tông Sơn Môn. Nhưng chuyện này khẳng định cùng Thẩm Hoài Hy mất đi Lưu Ảnh Ngọc có quan hệ, bên ngoài kia xú chân kêu chính là nàng cùng A Nam tên, nói chính là A Nam tàn sát Phương thị tộc nhân, cùng với nàng chém giết thiết trưởng thượng nhân sự tình, còn nói chứng cứ vô cùng xác thực. Sát thiết trưởng thượng nhân thời điểm, khắp nơi không người, có thể bị coi như chứng cứ chỉ có kia khối Lưu Ảnh Ngọc. Chính là Lưu Ảnh Ngọc trung hình ảnh rành mạch, bọn họ có thể nào trả đũa? Giang Nguyệt Bạch trong lòng mạch nước ngầm mãnh liệt, bởi vì có Trọng Minh Tiên Quân bày ra hộ tông đại trận, cho nên Thiên Diễn Tông nội lúc này chỉ có Mạc Bình Sư thúc một cái hóa thần tu sĩ tọa trấn, hai vị luyện hư lão tổ cùng với mặt khác hóa thần sư thúc đều tiếp tiền tuyến đưa tin đi Thái Vi Tinh Minh đối kháng ma tộc, thu phục mất đất ở Thiên Diễn Tông thành lập phía trước những năm đó. Thiên Diễn Tông này đó tiền bối vẫn luôn vì Bắc Đấu Tinh Minh hiệu lực, cho nên tiền tuyến mới vừa thất thủ thời điểm, Bắc Đấu Tinh Minh minh đầu khiến cho Ôn Diệu Sư Tổ đưa tin cho bọn hắn, làm cho bọn họ chạy tới nơi. Không đối, này không thích hợp. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác hết thảy đều là dự mưu tốt, cố ý đem Thiên Diễn Tông tu sĩ cấp cao điều đi, còn có Gia Cát gia tu sĩ cấp cao, vì áp phải yển giáp cùng các loại vật tư, cũng sớm rời đi. Chẳng lẽ nói Pháp Thiên Tiên Quân thật sự có vấn đề, hắn phải đối Thiên Diễn Tông xuống tay? Vì cái gì? Liền bởi vì Phương Thị. Hắn cùng Phương Thị có quan hệ gì sao? Nếu Pháp Thiên Tiên Quân thật sự có vấn đề, như vậy lúc ấy ở đây Trọng Minh Tiên Quân chẳng phải là... Giang Nguyệt Bạch không dám tưởng đi xuống. Nàng căn bản không muốn đi hoài nghi Trọng Minh Tiên Quân, chính là chính mình lưỡng đạo thần niệm đều bị thu hồi, giờ phút này khống chế không được ở làm giả thiết. Nếu Trọng Minh Tiên Quân thống hận ma tộc đều là giả vờ, cùng Pháp Thiên Tiên Quân không đối phó cũng là giả vờ, bọn họ căn bản chính là một đám. Trọng Minh Tiên Quân đối nàng cùng A Nam như vậy hào, lại có cái gì lý do đối Thiên Diễn Tông xuống tay? Không có khả năng, nơi nơi đều không hợp lý, chịu không nổi cân nhắc, cũng không có logic. Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ ngăn chặn mâu thuẫn cùng hỗn độn hoài nghi, trực tiếp phá vỡ không gian, một bước thuấn di đến Thiên Diễn Tông chủ phong thượng. Toàn bộ tông môn đều bởi vì bên ngoài thật lớn động tĩnh ồn ào lên, các phong thượng chân quân, chân nhân cùng với các đệ tử sôi nổi đi ra, không rõ nguyên do nhìn quét hộ tông đại trận. Tông chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Phàm Đào mang theo Cát Ngọc Thiền, Thương Hỏa mang theo Tống Chi Ngang, còn có mặt khác chân quân cũng đều lòng nóng như lửa đốt. Từ bốn phương tám hướng tới rồi chủ phong, Lê Cửu Xuyên từ chủ điện nội đi ra, cổ tay áo dính nét mực, vừa thấy chính là đang ở trắng đêm xử lý Thiên Diễn Tông nội vụ. Lê Cửu Xuyên sắc mặt ủ rột, cùng Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tiếp xúc khi ánh mắt trở nên nhu hòa. Chớ sợ, có sư phụ ở. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười khổ, nhà nàng sư phụ có phải hay không đã quên, nàng hiện tại tu vi so với hắn còn cao, thật muốn có việc, cũng là nàng bảo hộ sư phụ. Lúc này, một đạo độn quang từ Thiên Diễn Tông sau núi Hùng Hổ lao ra, dừng ở Thiên Diễn Tông sơn môn chỗ, đúng là sau núi tỏa trấn Mạc Bình sư thúc, chủ phong thượng mọi người theo sát sau đó. Giang Nguyệt Bạch tưởng cùng qua đi, đột nhiên bước chân một đốn, thả ra một cái bộ dáng cùng khí tức cùng chính mình hoàn toàn bất đồng phân thân theo sau. Bản thể cũng giấu đi hành tích, đi tìm Lục Nam Chi, lúc này tình huống không rõ. Nàng cùng A Nam tốt nhất không cần trực tiếp lộ diện, bất quá nàng hiện tại đầu óc thực hỗn loạn. Nàng đến mang theo A Nam cùng đi tìm Thẩm Hoài Hy tâm sự. Thiên Diễn Tông sơn môn chỗ, tướng mạo thường thường, hình thể gầy yếu Mạc Bình một sông tới, liền nhìn đến chân núi kia khủng bố xú chân chạc hố sâu. Cây cối đổ, núi đá sụp đổ, đại địa vết rách hướng bốn phương tám hướng kéo dài, thất tinh hà thủy mãnh liệt chảy ngược, Mạc danh giận không thể át. Ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn cổng chào ngoại cái kia thái độ kiêu căng, thân hình cao lớn hoa phục lão giả, Phương Tri Ẩn. Ngươi dám can đảm hủy ta Thiên Diễn Tông sơn môn, hôm nay nếu không cho ta Thiên Diễn Tông một hợp lý giải thích, ta Thiên Diễn Tông nhất định phải ngươi Phương Thị vì thế trả giá đại giới. Tuy rằng tu vi xa xa không bằng bên ngoài Phương Thị lão tổ, nhưng là Mạc Bình khí thế mười phần, không sợ gì cả, hừ. Bổn tọa tên húy cũng là ngươi có thể thẳng hô. Phương Tri Ẩn hừ lạnh một tiếng, mênh mông tiếng gầm giống một cái búa tả, hung hăng oanh kích ở cùng sơn môn cổng chào nhất thể hộ sơn đại trận thượng, dòng nước hình thành kết giới vù vù oanh khiếu, nhấc lên mênh mông sóng lớn, chấn đến Mạc Bình không thể không lui về phía sau hai bước, tránh đi mũi nhọn. Thất tinh hà thượng kia đen nghìn nghịt một mảnh độn quang lục tục dừng ở bên ngoài, cầm đầu Hùng Thị luyện hư lão tổ Hùng Đạo ngu mắt hàm đạm cười, yên lặng đứng ở Phương Tri Ẩn bên cạnh người, đạo hữu chớ hoảng sợ. Ta chờ hôm nay tới cửa, cũng là dựa theo tiên minh chỉ thị, muốn dẫn người trở về, lệ thường do hỏi thôi, tiên minh. Mạc Bình cả kinh. Lại dương mắt khi, quả nhiên tại hậu phương Hùng Thị, Thiên Tinh Tông, cùng với Phương Thị đám kia Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ bên trong nhìn đến hai cái thục gương. Mặt, đó là Thiên Thị Tinh Minh Tổng Quản sự Nam Cung Triều. Cùng Phương Thị nơi phương Tây Bạch Hổ Tinh Minh Tổng Quản sự Địch Huyền Trọng, hai người đều là trung niên nhân bộ dạng, đều là hóa thần trung kỳ tu vi. Bọn họ từ người sau đi ra, từng người lấy ra một mặt gương đánh ra pháp quyết, gương treo không bay lên, mỏng manh quang mang lập tức đem phạm vi 10 dặm trong phạm vi hết thảy chiếu vào trong đó, đó là so lưu ảnh ngọc càng cao cấp tồn thật kính, hình ảnh một khi ký lục ở bên trong, bất luận kẻ nào vô pháp sửa chữa, hơn nữa này đó tồn thật kính đều dùng đặc thù tài liệu cung phu. Trận, một khi có người mạnh mẽ sửa đổi, tồn thật kính liền sẽ đem trong đó hình ảnh truyền tới khoảng cách gần nhất tinh minh nơi dừng chân. Chung, thứ này, luôn luôn đều là tinh minh ở thẩm vấn phạm nhân, ký lục quan trọng sự kiện khi mới có thể dùng, Mạc Bình vừa thấy này tư thế. Trong lòng đó là trầm xuống, Lê Cửu Xuyên đám người theo sau đuổi tới. Giang Nguyệt Bạch phân thân biến mất ở mọi người phía sau. Xem nhà mình sư phụ tiến lên một bước, đi đến Mạc Bình sư thúc bên người, so với Mạc Bình, Lê Cửu Xuyên trên mặt không thấy bất luận cái gì hoảng loạn. Trên người mang theo một tông chi chủ không dung mạo phạm khí thế. Bình tĩnh mà nhìn quét ở đây mỗi người, trừ bỏ đằng trước này hai mươi mấy người nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ. Mặt sau còn có 500-600 kim đan tu sĩ, người tới không có ý tốt. Phương Chi ẩn ngươi cái hỗn chướng đồ vật, có chuyện gì hướng về phía ta thương hỏa tới. Ngươi cái, thương hỏa chân quân nổi giận đùng đùng. Lê Cửu Xuyên xoay người chừng, thương hỏa chân quân lập tức tắt lửa, đem đầy miệng thô tục nuốt xuống đi, hậm hực lui về phía sau. Lê Cửu Xuyên ánh mắt trực tiếp nhảy qua Phương Chi ẩn cùng Hùng Đạo Ngu, dừng ở hai cái tinh minh tổng quản sự trên người, chắp tay nhất bái, không biết nhị vị quản sự tới cửa là vì chuyện gì. Thiên thị tinh minh Nam Cung Triều cùng Tây Phương tinh minh Địch Huyền Trọng đối xem một cái. Địch Huyền Trọng ý bảo Nam Cung Triều đi nói, Nam Cung Triều tiến lên một bước, đi trước chắp tay đáp lễ, thái độ so Phương thị hiền lành rất nhiều. Lê Tông Chủ, đêm khuya tới cửa đúng là mạo phạm, nhưng Nam Cung Triều quét mắt Phương Chi ẩn, kia ý tứ rõ ràng chính là đang nói, đó là cái tính tình táo bạo thứ đầu, hắn cũng không có biện pháp. Lê Cửu Xuyên đưa ra lý giải ánh mắt, ý bảo Nam Cung Triều tiếp tục nói. Nam Cung Triều nói, Tây Phương tinh minh lâu kim giới Phương Thị, hướng Thiên Thị tinh minh trạng cáo Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cấu kết ma tộc, đồ hại Phương Thị đệ tử, mưu sát Phương Thị hóa thần trưởng lão Tiết Trưởng Thượng Nhân. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta chờ yêu cầu thỉnh Quý Tông Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đến tinh minh nơi dừng chân tiếp thu dò hỏi. Lê Tông Chủ yên tâm, chỉ cần sự tình điều tra rõ, tinh minh sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái nguy hại nhân tộc ác nhân, tự nhiên cũng sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái có công với nhân tộc người tốt. Thanh Vân hội sau, người ma hai tộc thế cục khẩn trương, phàm là có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương, ta chờ đều cần thiết nghiêm tra. Đây cũng là chư vị tiên quân ý tứ, mong rằng Lê Tông Chủ thông cảm. Hết chương.